tu chân giả tại dị thế. Chương 843. Nhạc Tề lão tổ, cốc truyện audio.com. Đạo màu vàng sáng quay vòng thứ ba hung hăng chém vào cánh tay của Nhạc Thái chém xuống, một cánh tay từ giữa không trung rơi xuống. Tất cả nói thì rất dài dòng, chỉ là quá trình vẫn chưa tới một cái thở dốc chuẩn tiên khí ám ảnh kiếm, uy lực do Nhạc Thành sử xuất chống lại ngũ tinh đấu thánh cũng không có vấn đề, muốn chém cánh tay tứ tinh đấu thánh thì không thành vấn đề gì. A, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Nhạc Thái truyền ra, một cánh tay bị chém đứt rơi xuống mặt đất, thân hình Nhạc Thái kịch liệt đau nhức lảo đảo lui ra phía sau, suýt nữa rơi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch trong ánh mắt kinh khủng tới cực điểm. Nhìn một màn này, cách chừng 300 mét, Nhạc Liệt sắc mặt tái nhợt, lúc này trong lòng hắn sinh ra hàn ý, Nhạc Thành tâm ngoan thủ là tuyệt đối làm cho hắn cảm thấy rung động. Nhạc Thành, ta cùng ngươi liều mạng. Kịch liệt một lúc Nhạc Thái nổi giận, điều này có thể nói là vật cực tất phản, Nhạc Thái ngược lại nổi giận, tất cả người Nhạc gia nhìn kỹ, hắn nếu bị Nhạc Thành đánh bại, về sau hắn cũng không có mặt mũi gặp người, nghĩ đến đây, hắn phải cùng Nhạc Thành liều mạng một phen. Hi hi, một mảnh đấu khí cuồng bạo điên dại tại quanh thân Nhạc Thái ngưng tụ ra, lúc đó đấu khí ánh sáng cũng ngưng tụ thành kim cầu hung hăng oanh kích về phía Nhạc Thành. Đến đây đi, đây là ngươi tự tìm chết. Nhạc Thành hai mắt đỏ thẫm, sát ý nổi lên, bây giờ Nhạc Thành giống như là ở đấu khí học viện đối phó Thanh Long Bang, trận chiến ấy Nhạc Thành làm cho Thanh Long Bang máu tươi chảy ròng khắp nơi. Kiếm ám ảnh, đi, thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, trên không trung ba đường màu vàng sáng quay vòng đột ngột quay về, ba kiếm ám ảnh màu vàng sáng quay vòng đại thịnh ở trên không trung tạo thành một hình tam giác kiếm trận nghênh đón quang cầu màu vàng của Nhạc Thái. Tất cả dừng tay, còn không dừng tay sao, Nhạc gia đại nạn trước mặt các ngươi thân là thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ không nghĩ rằng mất mặt, Nhạc Thành nói không sai, Nhạc gia bởi vì các ngươi, làm sao có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện đây. Nhưng vào lúc này, trên không trung tại một địa phương xa xôi truyền đến một tiếng than nhẹ, tiếng thở dài tựa hồ như có như không, nhưng mọi người nghe vào rất rõ ràng. Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện màu vàng sáng hoàng kim, trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì bao vây lấy quang cầu màu vàng của Nhạc Thái cùng ba kiếm ám ảnh của Nhạc Thành. Hi hi, Nhạc Thái ngưng tụ kim cầu bị quang mang quỷ dị bao bọc, sau đó hóa thành vừng sáng vàng kim tiêu tán, mà lúc này lông mày Nhạc Thành khẩn trương lên, trong lòng đột nhiên đại kinh. Thực lực người này rất mạnh, Nhạc gia còn có loại thực lực siêu cường này sao? Nhạc Thành không tự chủ được thân hình rút lui mấy chục thước, thủ ấn trong tay Nhạc Thành cấp tốc biến hóa, sau đó phát hiện bản thân cùng kiếm ám ảnh mất đi liên hệ, ba kiếm ám ảnh bị vừng sáng vàng kim quỷ dị bao vây, giống như là tiến vào vũng bùn vạn trượng, thần thức đều bị ngăn cách. Nhạc Thành, linh hồn lực rất mạnh, còn có thiên phú Vũ Văn gia và Trần gia, thật làm cho ta đại khai nhãn giới, Nhạc gia về sau phải nhờ vào ngươi, ngươi đã là Nhạc gia tộc trưởng, vậy tiếp tục làm như vậy, Nhạc gia cần ngươi, nếu không Nhạc gia tai vạ đến nơi rồi. Trên không trung, thanh âm sâu kín quanh quẩn ở trên không, lập tức kim mang mở ra, ba kiếm ám ảnh trở về trước thân Nhạc Thành. Nhạc gia cùng ta đã không có. Cốc truyện audio.com, liên quan, Nhạc gia tộc trưởng ta cũng không muốn làm, ngươi tìm người khác đi. Thủ ấn trong tay Nhạc Thành đánh ra, ba kiếm ám ảnh nhanh chóng thu hồi vào trong tay, đồng thời thần thức tập trung ở tháp Hạo Thiên, có biến cố gì Nhạc Thành liền dùng tháp Hạo Thiên chạy thoát. Nhạc gia cường giả bí ẩn thực lực tuyệt đối khủng bố, thực lực của người này còn mạnh hơn thần Phượng Hoàng tộc Phượng Tôn cùng Hoàng Tôn. A, Nhạc gia bây giờ có những người ngoan cố không thay đổi, cùng tầm nhìn hạn hẹp, ngươi cần gì phải cùng bọn họ chấp nhặt, hãy nể mặt ta, ngươi cứ tiếp tục làm Nhạc gia tộc trưởng, về sau mọi chuyện Nhạc gia một mình ngươi làm chủ là được rồi, nếu có người dám phản đối, kể cả thái thượng trưởng lão ta là người thứ nhất không tha cho bọn chúng, ngươi xem thế nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, trên không có một thanh âm thở dài, sau đó nói. Sau khi nghe thanh âm đó nói, Nhạc Liệt cùng Nhạc Phách Nhạc Thái không khỏi thay đổi sắc mặt, nhưng bọn họ không dám phản bác, trên mặt xanh hồng một hồi. Thật có lỗi, chuyện tình Nhạc gia ta không có hứng thú, sự tình trong Long Mộ kia xong, ta sẽ rời khỏi Nhạc gia. Nhạc gia tộc trưởng, nói thật ta không có hứng thú. Nhạc Thành nói, Nhạc Thành, ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi đơn giản là muốn xả giận cho vị ở trong Long Mộ kia, nhưng bây giờ không giống, Nhạc gia đối đầu với kẻ địch mạnh, chuyện tình người trong nhà chúng ta đóng cửa bảo nhau, vừa rồi ta đã thông chi cho vị ở bên trong Long Mộ kia, hắn chuyển cáo cho ngươi, ngươi phải tiếp tục làm Nhạc gia tộc trưởng, tận tâm bảo vệ Nhạc gia, ngươi cũng không cần đi gặp hắn, hắn cũng không gặp ngươi, cho nên, ngươi lựa chọn làm Nhạc gia tộc trưởng đi. Thanh âm ở trên không trung nói với Nhạc Thành. Đám ngươi Nhạc Thái, Nhạc Phách, Nhạc Liệt, Nhạc Giác làm cho ta thất vọng, Nhạc gia bởi các ngươi mà bị diệt tộc, Nhạc Thái mang theo Nhạc Giác về đi, nếu như bị người ngoài xem, mặt mũi Nhạc gia bị các ngươi mất hết. Thanh âm trên không trung nhìn đám người Nhạc Liệt nói, trong thanh âm có một vẻ tức giận. Vâng, Nhạc Thái không dám phản kháng, ôm lấy Nhạc Giác còn đang hôn mê đi về phía trước. Nhạc Liệt, Nhạc Phách, các ngươi hảo hảo phụ trợ Nhạc Thành giải trừ nguy cơ, hết thảy Nhạc Thành làm chủ, nếu phản đối ta không tha cho hai người các ngươi. Thanh âm trên không trung tiếp tục nói. Vâng, Nhạc Liệt, Nhạc Phách cúi đầu đáp, trên nét mặt kính sợ không thôi. Cung kính lão tổ, đồng thời lúc đó, Nhạc Duy, Nhạc Trang, Nhạc Giao cùng một đám trưởng lão xoay người thi lễ, mỗi người đều không dám thở gấp cho đến khi khí tức này đi xa mới ngẩng đầu lên. Người này rất mạnh, là thất tinh đấu thánh hay là bát tinh đấu thánh đây? Nhạc Thành cảm giác được khí tức cường hãn thì thầm nghĩ trong lòng, xem ra nội tình Nhạc gia thật sự không bình thường. Nhạc Thành nhìn lên trên không, vừa rồi thần bí nhân nếu đã thông chi Nhạc Thiên lão tổ trong Long mộ, nếu Nhạc Thiên lão tổ yêu cầu mình bảo vệ Nhạc gia, xem ra chính mình tiếp tục làm Nhạc gia tộc trường mà thôi. Bây giờ mọi người mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn Nhạc Thành, vừa rồi Nhạc Thành dựa vào sức của một người chống lại bốn thái thượng trưởng lão, sau đó đả thương nặng ba người trong đó, loại thực lực này làm cho mọi người thầm lạnh cả người, tất cả mọi người Nhạc gia đều đang suy đoán thực lực của Nhạc Thành đến. Gocchuyenaudio.com Tình trạng như thế nào? Nhạc Thành, nếu vị trong Long mộ kia mở miệng, ngươi khỏi cần so đo cái gì, bây giờ Nhạc gia cần ngươi chủ trì đại cục, ngươi lên làm Nhạc gia tộc trưởng mới được. Nhạc Duy do dự một chút, sau đó đi đến bên người Nhạc Thành nói. Lão tộc trưởng, người vừa rồi là ai? Nhạc Thành quay đầu lại, lập tức nhìn bên người Nhạc Duy hỏi. Nhạc Duy nhìn Nhạc Thành, nói. Người vừa mới rồi là Nhạc Tề lão tổ. Nhạc Tề lão tổ, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, khó trách thực lực mạnh mẽ như thế, xem ra Tam đại thú tộc cùng Hắc Ám thần điện muốn liên thủ đối phó Nhạc gia cũng không dễ dàng, ít nhất Nhạc gia còn có một vị Nhạc Tề lão tổ tại. Cách chương